Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338, chương 87, Golas tâm tư. Lẽ nào Golas dĩ nhiên thật là truyền thuyết trung võ sĩ thủy tổ linh hồn bất diệt, cướp đi Rock Lee thân thể hay sao? Nghĩ đến đây loại khả năng, Hatake Kakashi cùng Maito Gai hai người liền không nhịn được cả người lạnh run. Triệt để băng hàn, võ sĩ thủy tổ, cái kia là cỡ nào cường đại cùng nhân vật khủng bố. Sợ rằng ngoại trừ trong truyền thuyết ninja thủy tổ lục đạo tiên nhân ở ngoài, không còn có người có thể biết trước chống đỡ được a. Bọn họ lại một liên tưởng đến Golas thi triển ra các loại thần bí khó lường, uy lực to lớn võ đạo chiến kỹ, không khỏi càng thêm tỏa thật loại ý nghĩ này. Ngoại trừ vị kia tồn tại trong truyền thuyết ở ngoài, trong thiên hạ còn có ai có thể thi triển ra như vậy võ đạo chiến kỹ? Kakashi tiền bối, Gai tiền bối, các ngươi ngàn vạn lần không nên bị tiểu quỷ kia hồ ngôn loạn ngữ hù dọa mất mật. Trong lúc bất chợt, thiên tàng giống to, cắt đứt hai người phức tạp tâm tư, để bọn họ một lần nữa về tới hiện thực. Đúng a, ngàn vạn lần không nên cho hoa ngôn xảo ngữ của hắn cho mê hoặc a. Một cái, Anbu, người đã ở kêu to. Hai vị tiền bối, các ngươi ngàn vạn lần không nên dao động tín niệm của mình a. Tên còn lại lớn tiếng nói, chúng ta là Konoha thôn ưu tú nhất ninja, mặc dù là không địch lại chiến bại bỏ mình, cũng Zetsu đối không thể lấy dao động tín niệm a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người đều nhìn ra Hatake Kakashi cùng Maito Gai tinh thần của hai người trạng thái không đúng, dồn dập mở miệng đối với bọn họ tiến hành hô to. Trên thực tế, nếu như không phải Maito Gai nhưng ở vào Golas trong khống chế, sống còn tất cả Golas một ý niệm, bọn họ đã sớm mạnh mẽ xuất thủ. Nguy hiểm thật a, ta cư nhiên bởi vì tiểu quỷ kia nói mấy câu mà suýt nữa dao động chính mình ninja tín niệm, thực sự là vạn vạn không nên a. Hatake Kakashi chỉ cảm thấy lưng một mạch đổ mồ hôi lạnh. Sợ một cái ninja nếu như dao động tín niệm của mình, đó cùng khôi lỗi, cái xác không hồn có cái gì khác nhau chứ? Golas, ta không phải quản ngươi có đúng hay không võ sĩ trong truyền thuyết thủy tổ. Hôm nay ta đều muốn giết ngươi vì lý báo thù. Tương đương, Maito Gai mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng hắn tức giận trong lòng cũng là đem cái loại này kinh hãi áp chế xuống. Golas là võ sĩ thủy tổ cũng tốt, không phải võ sĩ thủy tổ cũng được. Hắn đều muốn đem Golas giết chết, cho hắn đồ nhi ngoan Rock Lee báo thù. Ngươi bây giờ liền tự thân đều khó bảo toàn, còn nói gì vì Rock Lee báo thù? Golas thật sâu nhìn Maito Gai liếc mắt, nói rằng, bát môn độn giáp, đệ thất môn, kinh môn, mở. Maito Gai thê lương giống to hơn. Gai, không muốn. Hatake Kakashi trong lòng kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ Maito Gai càng như thế xung động. Vì thay Rock Lee báo thù, cư nhiên vận dụng trong cuộc đời chẳng bao giờ từng sử dụng qua siêu cấp cấm thuật. Bát môn độn giáp, vì vô thượng thể thuật cấm kỵ tuyệt học, mỗi mở ra một chỗ đại huyệt, yếu huyệt, cũng sẽ ở trong nháy mắt đề thăng thi thuật giả gấp đôi thậm chí gấp mấy lần chiến lực. Mà khi thi thuật giả mở ra đến đệ thất môn thời điểm, thì đem sẽ tăng lên hơn 10 lần lực lượng, khủng bố ngập trời. Đương nhiên, thi thuật giả ở thu hoạch siêu cường chiến lực đồng thời, cũng nhất định phải thừa nhận thuật này đáng sợ lực cắn trả. Mặc dù là lấy Maito Gai siêu cường khí lực, ở mở ra đệ thất phía sau cửa cũng sẽ gặp chịu trọng thương, tối thiểu cũng muốn ở trong bệnh viện nằm một tháng trước. Coi như là hôm nay liều mạng cái mạng này, ta cũng nhất định phải đem ngươi giết. Vì lý báo thù, Maito Gai thần sắc dữ tợn, cả người giống như là một đầu tóc điên cuồng giận dữ dã thú giống nhau. toàn thân tóe ra cường đại bảo ngược khí tức, võ đạo chiến kỹ, ta đệ nhất thiên hạ. Colossus thản nhiên nói, ngươi bây giờ vẫn còn ta tuyệt đối dưới sự khống chế. Chẳng lẽ còn vọng tưởng mở ra bát môn độn giáp cùng ta liều mạng sao? Oanh, trong giây lát, một cổ khí thế cường đại từ Colossus trên người bộc phát ra. Từng đạo mạnh mẽ võ đạo tâm pháp xuyên thấu qua bàn tay khổng lồ kia. Đánh vào Maito Gai trong cơ thể, trong nháy mắt phong kín toàn thân hắn các nơi đại huyệt yếu huyệt. Xôn xao, giống như là lui Ushio nước biển giống nhau. Maito Gai trên người khí tức kinh khủng dùng tốc độ khó mà tin nổi thối lui. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, hắn dĩ nhiên từ một cái có khả năng cùng ảnh cấp cường giả tranh phong tên cướp biến thành một người bình thường đại hán. Đối với Colossus cũng không còn cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Ngươi đối với ta làm cái gì? Maito Gai hoảng sợ thất sắc, bất khả tư nghị nói rằng, hắn vừa rồi bi phẫn đan sen, chuẩn bị mở khải bát môn độn giáp, đệ thất môn cùng Colossus quyết nhất tử chiến. Thậm chí quyết định ở vạn bất đắc dĩ lúc phát động tử môn cùng với đồng quy vu tận. Nhưng là, đưa hắn nắm lấy con kia bàn tay to lớn lại mộ được lập tức xuyên thấu qua tới vô số đạo cường đại. Kinh khí, lập tức đem hắn các nơi chakra huyệt đạo phong bế. Có thể không chút khách khí nói, vào giờ phút này Maito Gai cùng một cái phế nhân không có gì khác nhau. Hanh, Colossus lạnh rên một tiếng, không nói gì. Cái kia cái bàn tay khổng lồ chợt vung về phía trước một cái. Nhất thời liền đem Maito Gai hướng về Hatake Kakashi quăng tới. Gai, ngươi thế nào? Hatake Kakashi không dám thở ơ. Lập tức tiến lên tiếp nhận Maito Gai. Lo lắng lớn tiếng hỏi. Hắn mắt trái là một viên thành thục kỳ tam câu ngọc Seragon. Tự nhiên có thể thấy Maito Gai trên người tất cả chakra đều biến mất. Trong lòng khẩn trương, ta không sao. Maito Gai thấp giọng nói rằng, hắn hiện tại cực độ suy yếu. Đừng nói là cùng Colossus tiến hành chiến đấu. Sợ rằng ngay cả một người bình thường tráng hán cũng đánh không lại. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Hatake Kakashi bỗng nhiên lập tức xoay người. Đem mắt trái viên kia Seragon nhắm ngay Colossus, lớn tiếng quát lên, mà liền trong khoảnh khắc đó, hắn tam câu ngọc Seragon biến thành Mangekyo Serinyan. Cực kỳ hiển nhiên, Hatake Kakashi phẫn nộ rồi, muốn thi triển ra toàn lực của mình cùng Colossus tiến hành chiến đấu. Sinh tử vô luận, ta chẳng qua là phong bế trong cơ thể hắn chakra huyệt đạo mà thôi. Không có gì lớn, tối đa thời gian nửa tháng, hắn có thể triệt để khôi phục. Colossus thản nhiên nói, hắn ngưng mắt nhìn Hatake Kakashi viên kia cùng Uchiha Obito giống nhau như đúc Seragon. Trong lòng một cơn chấn động, Uchiha Obito không gian nhẫn thuật cực kỳ vướng tay chân. Giả sử để hắn gom đủ một đôi con mắt, tuyệt đối sẽ là phiền phức ngập trời. Nếu như hắn đoạt ở Uchiha Obito trước khi động thủ cướp đi Hatake Kakashi viên kia Seragon. Chuyện này sẽ cực lớn suy yếu Uchiha Obito thực lực. Bất quá, Colossus hiện tại cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Hắn còn không có năng lực một mình đối mặt Uchiha Obito. Cùng với dưới trướng hắn cường giả như mây Akatsuki, hiện tại động thủ còn hơi sớm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.